Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777: Thiên lý bước đầu tiên. Có lẽ đạt tới trong truyền thuyết vô dục vô cầu cảnh giới, liền có thể không nhìn Bạch tiên sinh ô nhiễm. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như thật đối hết thảy đều không sở cầu, cái kia cũng sẽ không lại quá nghiêm khắc hoàn. Chân Lý Phàm khẽ lắc đầu, đem cái này không thiết thực tưởng niệm ném sau ót, ngón trỏ điểm nhẹ, đem giải ly điệp cố định treo ở không trung. Sau đó Lý Phàm theo chữ vật giới bên trong lấy ra 8 cái màu trắng thiểm quang tinh thể. Đến thời khắc nguy cơ, muốn thông qua hướng giải ly điệp quán thâu trận pháp đến dẫn tới thiên huyền kính chú ý. Tất nhiên là không có nhiều thời gian như vậy để ta chậm rãi trở nên. Cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ như vậy, Lý Phàm ánh mắt híp lại, bắt đầu đem nghịch chuyển tử sinh đại trận tin tức phân biệt rót vào tiến cái này 8 cái thiểm quang tinh thể bên trong. Tinh thể này chính là cùng trận miệng tương tự tồn tại, tên là trận tinh, có thể ghi chép bảo tồn trận pháp, chỉ bất quá trận miệng có thể nhiều lần lặp lại sử dụng, mà trận tinh chỉ là duy nhất một lần. Mỗi viên trận tinh đều bị khắc lục xuống trận pháp một bộ phận, sau đó bị Lý Phàm điều khiển vây quanh giải ly điệp lơ lửng. Chỉ cần ta nhất niệm chi gian, những thứ này trận tinh liền sẽ cùng nhau nổ tung, đem trận pháp tin tức quán thâu tiến giải ly điệp bên trong. Lý Phàm nhìn lấy 8 cái sáng tối chập chờn màu trắng tinh thể, lại bố đạo trận pháp tiếp theo đem ước thúc ở, để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Lại sau đó là thiên huyền tỏa linh trận, tại hoàn thành những thứ này lặp lại động tác về sau, bị 16 viên thiểm quang tinh thể trong bao giải ly điệp đã thấy không rõ nguyên bản diện mạo. Lý Phàm thận trọng đem đơn độc thu nạp tại một cái trống không chữ vật giới bên trong, còn không thể xác định thiên huyền tái sinh thể là có hay không còn cùng thiên huyền kính ở giữa vẫn liên quan. Đây cũng là cái chuẩn bị sử dụng thủ đoạn mà thôi, còn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ra sức đánh cược một lần. Ra mật thất, Lý Phàm đầu tiên đi tới Thiên Quyền Thành Thiên Lý Đường. Nơi đây hết sức yên tĩnh, liền bảng hiệu đều treo sai lệch, Tiêu Tu Viễn đều chưa hề đi ra xử lý. Trước đó nghe nói Thiên Lý Đường sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Quả là thế, Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhanh chân bước vào trong đó. Bởi vì Thiên Huyền Bảo Giám dần dần thông dụng, làm đến giữa các tu sĩ cho dù ngăn cách mấy chục cái châu vực, vẫn có thể không chướng ngại giao dịch, tùy thời tùy chỗ, giao dịch cơ hồ không có bất kỳ cái gì hạn chế. Mà lại bởi vì rất nhiều tin tức công khai hóa, tất cả hàng hóa giá cả cũng là cơ hồ trong suốt. Đây đối với Tiêu Tu Viễn dạng này thương nhân mà nói, có thể nói là hàng duy đả kích, cơ hồ là trong vòng một đêm, thì có vô số cửa hàng biến mất. Cũng may mà Tiêu Tu Viễn chi kinh doanh đều chỉ là vì tu hành, chỉ cần không lỗ, vấn đề liền không lớn. Đối với tránh thức lợi nhuận, ngược lại không đến nỗi là sống còn nhu cầu. Nhưng rất hiển nhiên, trong lúc đó đã mất đi tu hành gốc rễ, Tiêu Tu Viễn cũng không phải là dễ chịu như vậy. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Tu Viễn phờ phạc mà nằm tại rơi xuống một lớp bụi mộc phía sau quầy, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, suy nghĩ mười phần nhập thần, thậm chí ngay cả có người đi đến đều không có phát hiện. Lý Phàm nhẹ nhàng gõ gõ, Tiêu Tu Viễn nhất thời một cái giật mình. Bán, có khách nhân đến rồi. Hắn có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Phàm, trên mặt còn có chút không thể tin. Lý Phàm thì là chậm rãi đánh giá Tiêu Tu Viễn cái này cỗ khôi lỗi thân thể, đem đối phương chằm chằm đến có chút rùng mình. Ngươi, Tiêu Tu Viễn có chút kinh nghi bất định nói. Tiêu đạo hữu, không biết ngươi cái này cỗ khôi lỗi thân thể bán hay không? Giá cả dễ thương lượng. Lý Phàm thì là khẽ cười nói. Tiêu Tu Viễn mạnh mẽ biến sắc, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đang muốn ngôn từ kịch liệt, lại là chợt ngừng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm trong tay, lặng lẽ xuất ra đồ vật. Đây là kiến thức rộng rãi hắn, cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra, trên đó cùng thiên huyền kính tương tự khí tức, Thiên huyền tái sinh thể. Tiêu tu viễn chấn kinh. Thiên huyền tái sinh thể. Toàn bộ huyền hoàng giới cùng nhau. Cũng tuyệt đối không cao hơn 50 số lượng. Mỗi cái đều có kỳ lạ tác dụng. Cơ bản đều là có tiền mà không mua được. Căn bản không có tu sĩ sẽ đem hắn lấy ra buôn bán. Khác biệt thiên huyền tái sinh thể tư liệu tại tiêu tu viễn trong đầu phi tốc lóe qua. Nhưng không có một cái nào cùng vật trước mắt xứng đáng. Tiêu tu viễn tim đập thình thịch. Phất tay đem cửa tiệm đóng lại. Vô cùng nhiệt tình chiêu đãi lên Lý Phàm tới. Dễ nói. Không phải liền là khôi lỗi thân thể nha. Không là vấn đề. Cũng không biết hữu trên tay. Cuối cùng là, tiêu tu viễn hạ giọng. Thử hỏi. Lý Phàm cũng 10 phần thống khoái hồi đáp. Thiên huyền tái sinh thể. Trung mạt viên bàn. Có thể che đậy thiên huyền kính. Thiên huyền bảo giám cảm giác. Đang nghe Lý Phàm câu nói đầu tiên thời điểm. Tiêu tu viễn còn hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng khi Lý Phàm nói ra câu thứ hai về sau. Hắn lại là bỗng nhiên sợ run cả người. Vô ý thức vòng nhìn trái phải. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lời ấy thật chứ. Có điều rất nhanh. Hắn thì lộ ra nguyên hình. Trong mắt lóe lên một tia tham lam. Tiêu tu viễn muốn đưa tay chạm đến. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là. Này các loại bảo vật. Lý Phàm thế mà căn bản không có ngăn cản hắn đụng vào. Mà chính là tùy ý hắn đem cái này trung mạt viên bàn nắm bắt tới tay phía trên. Ân, tiêu tu viễn hơi nghi hoặc một chút quan sát tỉ mỉ lấy cái này viên như bạch ngọc viên bàn. Lật qua lật lại, sau một lát, mặt lộ vẻ kinh sợ. Chết đem bắt lấy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thần sắc khó lường Lý Phàm. Đạo hữu, Lý Phàm đưa tay, đem đánh gãy. Tiêu đạo hữu cho rằng, vật này giá trị bao nhiêu? Không thể đo lường. Thiên huyền kính càng mạnh, tu sĩ đối vật này nhu cầu cũng liền càng nóng lòng. Giá trị cũng liền càng cao. Tiêu tu viễn bật thốt lên. Đạo hữu muốn bán cái gì giá? Tiêu tu viễn đương nhiên sẽ không cho rằng. Đối phương xuất ra như thế bảo vật chân quý. Cũng chỉ vì hắn một cỗ khôi lỗi thân thể. Ngay sau đó liền vội vàng hỏi. Hắn lại là trong nháy mắt, đã nghĩ ra sau này sinh tồn chi đạo, cái kia chính là đi tinh phẩm hóa, lũng đoạn hóa hàng hóa chi đạo, người không phải hàng hóa tin tức công khai sao? Nếu là khắp thiên hạ chỉ có ta trên tay có thứ này, giá cả còn không phải vẫn tùy ý ta định, tăng thêm chính mình trải rộng thiên hạ cửa hàng, tuyên truyền năng lực vô song, nếu như mỗi một kiện tinh phẩm đều dùng bán đấu giá phương thức. Sinh ý quy mô mặc dù sẽ điểm nhỏ, lợi nhuận khả năng không những không bị ảnh hưởng, ngược lại sẽ càng tiến một bước. Tiêu tu viễn đầy trong đầu đều là tương lai, mà Lý Phàm một câu, lại là sinh sinh đem hắn kéo về thực tế. Ta không phải là nói rất rõ ràng a, đạo hữu một cỗ khôi lỗi thân thể. Lý Phàm lạnh nhạt vô cùng, lại là để tiêu tu viễn có chút mộng, nếu là lòng sinh lo nghĩ. Chẳng lẽ lại, là ta nhìn lầm, thứ này, kỳ thực là cái hàng giả. Tiêu tu viễn lại lặng lẽ quan sát trong tay trung mạt viên bàn lên. Tiêu đạo hữu không cần lo nghĩ. Vật này hiệu quả tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên, yêu cầu của ta, có thể có chút đặc biệt. Lý Phàm ngữ khí sâu xa nói. Tiêu tu viễn sắc mặt âm tình biến hóa. Nhưng theo Lý Phàm không ngừng truyền âm, lại trở nên có chút hoảng hốt. Sau đó gật đầu không ngừng. Thiên lý đường bên trong. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Sau đó Lý Phàm cũng không có thu hồi trung mạt viên bàn. Lặng yên rời đi. Cũng tương tự vẫn chưa mang đi khôi lỗi thân thể. Hết chương.